Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một quãng lại đứng nghiêng, nhưng cô vẫn nhận ra được người đang cãi nhau với nhân viên nghĩa trang là Lục Học Lâm. Khác với những lần trước khi gặp ông, hôm nay là một ngày hiếm hoi ông mặc rất chỉnh tề, đen từ đầu tới chân. Ngay cả chiếc áo sơ mi bên trong hay chiếc tất lộ ra ngoài cũng là màu đen, tạo cảm giác trang trọng. Lâm Nguyễn Mạch cảm thấy rất bất ngờ, bất giác tiến lên muốn chào hỏi. Có điều khi chưa đi được mấy bước, cô bỗng dưng nhìn thấy thứ gì, chợt phanh gấp lại. Lâm Uyển Bạch chậm rãi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Lục Học Lâm không rời mắt, hoặc nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm bó hoa trong lòng ông. Lớp lá xanh tôn lên những cánh hoa trắng nở rộ, ở giữa là nhụy hoa màu vàng, hơn nữa bên trên còn đọng những giọt sương, dường như mỗi bông đều được chọn lựa rất tỉ mỉ. Vân môn là loại hoa mà mẹ cô thích nhất. Mỗi lần qua thăm mẹ, Lâm Uyển Bạch đều qua tiệm mua một bó. Nhưng trên đời này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao? Sao có thể không có? Lục Học Lâm nét mặt kích động chất vấn. Tháng trước khi tôi về nước, tôi còn qua lau mộ một lần. Bà ấy ở đó, vậy mà ban nãy tôi tới lại không tìm thấy nữa. Anh là nhân viên ở đây, anh có nên có trách nhiệm với chuyện này không? Ban nãy ông đã mi man theo đường núi tìm một lượt, trái phải đều không thấy bóng dáng ngôi mộ ấy đâu. Mấy năm nay, ông hầu như chỉ ở nước ngoài. Nhưng những dịp như thế này đều không kịp về, chỉ có thể tìm một nơi thắp hương. Nhưng lần này sau khi quyết định về nước, việc đầu tiên ông làm chính là qua thăm bà ấy. Vậy mà hôm nay đến lại không tìm được ngôi mộ chất chứa bao nhiêu năm, bao nhiêu nhung nhớ của ông. Người nhân viên tỏ vẻ khó xử. Ông à, tôi thật sự không biết mà. Tôi không cố tình kiếm chuyện với anh. Tháng trước tôi có đến gặp bà ấy, nhưng bây giờ vị trí đó lại thành của người khác. Lẽ nào như vậy mà nhân viên ở đây cũng không biết? Các anh phải có một lời giải thích cho tôi, chí ít thì cũng phải nói cho tôi biết bà ấy đã được chuyển đi đâu chứ. Lục Học Lâm cất giọng sốt sắng, cộng thêm sức khỏe đang yếu, nói đến cuối cùng ông không chịu được, ho sặc sụa. Thưa ông, tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi thật sự không biết. Người nhân viên vội nói. Hay là ông đợi một chút, tôi sẽ đi hỏi đồng nghiệp rồi quay lại, chúng tôi sẽ cho ông xem hồ sơ, được chưa ạ? Nói xong, người nhân viên bèn rảo bước chạy về phía khu căn phòng. Lục Học Lâm cúi đầu nhìn bó hoa văn môn trong tay, trái tim đau thắt lại. Lúc này, ông chợt nhìn thấy một người đứng sau lưng từ lúc nào, vội thu lại mọi cảm xúc, bất ngờ hỏi. Lâm tiểu thư, sao cháu ở đây? Nhưng ông cũng hiểu ra rất nhanh, có thể xuất hiện ở đây, dĩ nhiên cũng tới thăm mộ. Lâm Miền Bạch không trả lời mà nhìn chằm chằm vào lòng ông. Hoa này... Lục Học Lâm nghĩ là cô tò mò, bèn tươi cười giải thích. Là hoa văn môn. Lâm Uyển Bạch không thể rời mắt khỏi những nhụy hoa màu vàng bên trong, giả vờ không biết, khẽ nói. Thường người ta đi thăm mộ hay mua hoa cúc hoặc là hoa cẩm chướng, rất hiếm khi thấy ai mua hoa văn môn. Bình thường, người ta hay chọn những loài hoa màu trắng tượng trưng cho sự hoài niệm và tiếc thương. Văn môn tuy cũng mang hàm nghĩa này, nhưng đa phần mọi người vẫn hay chọn hoa cúc hoặc cẩm chướng, thế nên bó hoa trong lòng ông trở nên vô cùng đặc biệt. Ừ... là loài hoa mà một vị cố nhân của chú rất thích. Lục Học Lâm gật đầu rồi lại nhíu mày phiền não. Có điều hình như xảy ra chút sai sót, tôi qua đây mà không tìm thấy người đó. Hai bàn tay buông thõng hai bên của Lâm Uyển Bạch nắm chặt lại, đầu ngón tay lạnh lẽo gặm vào lòng bàn tay. Lục tiên sinh. Cô hít một hơi thật sâu, sau vài giây dằn vặt đã đưa ra quyết định. Cháu nghĩ có lẽ cháu biết người chú đang tìm ở đâu ạ. Cháu nói sao? Lục Học Lâm nhìn cô rất bất ngờ. Chú hãy đi theo cháu. Lâm Miền Bạch chỉ nói vậy. Gương mặt Lục Học Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút khó tin, nhưng ông vẫn lựa chọn đi theo phía sau cô. Lâm Miền Bạch không nói nữa, chỉ im lặng quay đầu đi thẳng về hướng ngược lại. Trong khóe mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy Lục Học Lâm bước từng bước vững vàng ở phía sau. Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh. Cảm giác ấy là sự căng thẳng, lại có chút thấp thỏm, hồi hộp, như sắp có một thứ gì đó cũ kỹ sắp được lật mở ra vậy. Cuối cùng, khi quay trở lại ngôi mộ, Lâm Miễn Bạch lại dừng bước. Tới rồi ạ. Lục Học Lâm nghe xong cũng nhìn theo hướng cô chỉ, lập tức nhìn thấy người mà mình muốn tìm. Bia mộ đã được sửa sang lại, nhưng bức ảnh trên vẫn dừng lại lúc người ấy trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất. Đúng là ở đây. Lục Học Lâm kích động nói, Lâm Miễn Bạch đứng bên cạnh, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào dù là nhỏ nhất của ông. Trong đầu cô chợt hiện về rất nhiều hình ảnh cũ, tất cả tập hợp lại với nhau. Tôi từng có một mối tình đầu, tình cảm rất sâu đậm, Nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, chúng tôi cuối cùng không thể đi cùng với nhau. Mấy năm nay tôi vẫn luôn sống ở nước ngoài. Sau khi về nước luôn cảm thấy thành phố này không còn hơi thở của bà ấy nữa. Trước kia nghe bà ấy kể về quê hương của mình, thế nên rất muốn về đây thăm một chút. Xin lỗi, ban nãy nhất thời xúc động không kiềm chế được cảm xúc. Hy vọng cô Lâm đừng để ý. Chủ yếu là vì tôi có một cố nhân rất thích hát hí kịch Hoàng Mai. Trước kia thường xuyên hát trích đoạn Nữ Phò Mã. Tôi từng nghe rất nhiều lần. Bài hí kịch này tôi cũng đã hoàn toàn thuộc nằm lòng. Ban đầu nghe thấy có người đang hát, tôi còn ngỡ là bà ấy. Thế nên mới... Nhưng làm gì có chuyện ý chứ. Cố nhân đã rời xa rất nhiều năm rồi. Bình sinh bất hội tương tư, tại hội tương tư, hiện tại tương tư. Lâm Uyển Bạch, chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp nữa. Cô tiến lên một bước nhỏ, nín thở hỏi dò. Lục tiên sinh, cháu nhớ lần thứ hai gặp bà ở quê, chú từng nói với cháu muốn về quê hương của mối tình đầu ngắm nhìn. Mối tình đầu đó của chú có phải chính là người này không ạ? Đúng vậy. Lục Học Lâm hơi sững lại, nhưng vẫn thừa nhận rất thẳng thắn. Nhận được lời xác thực, hơi thở của Lâm Uyển Bạch như tạm dừng. Không giấu gì cháu, cả cuốn tiểu thuyết tiếng Đức kia, sợ dĩ chú tốn công tốn sức muốn đọc lại một lần, cũng vì bà ấy. Ánh mắt Lục Học Lâm hơi mơ màng, như đang hồi tưởng. Bà ấy là mối tình đầu của chú, cũng là người con gái duy nhất chú yêu thương trên đời này. Chú và bà ấy đã yêu nhau rất nhiều năm rồi, đã tới bước có thể thề nguyện trọn đời. Nhưng không ngờ số phận đã định, cuối cùng vẫn không thể đến với nhau. Bà ấy lấy một người khác, mà chú cũng lấy vợ. Tới cuối cùng, duyên phận cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Lục Học Lâm quỳ xuống trước mộ, đặt bó hoa trong lòng xuống. Sợ sợ, anh đến rồi đây, còn mang theo quả loại hoa mà em thích nhất nữa. Khi đặt bó hoa xuống, Lục Học Lâm mới chú ý tới bên cạnh mình đã có một bó khác, hơn nữa cũng giống y như của ông, là Văn Môn. Chợt ý thức được mình vừa bỏ qua điều gì, ông quay ngoắt lại. Lục Học Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Bạch ở bên cạnh, ánh mắt đã khác lúc trước. Lâm tiểu thư, sao cháu biết bà ấy nằm ở đây? Lẽ nào... Không sai, đây là mẹ cháu. Lâm Uyển Bạch gật đầu, chậm rãi nói rành mạch. Hóa ra cháu là con gái của bà ấy. Lục Học Lâm nghe xong, đứng ngay dậy. Vâng. Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Cô cũng không ngờ được, mối tình đầu mà đối phương luôn hoài niệm trong lòng lại là mẹ của mình. Trong vô hình, mối quan hệ giữa hai người như được kéo gần lại. Biểu cảm trên gương mặt của Lục Học Lâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngư khí cũng cảm thán vô cùng. Chẳng trách từ ngày quen biết tới giờ, chú vẫn luôn có cảm giác rất có duyên với cháu. Thì ra cháu là con gái của Sở Sở. Sau khi biết được điểm này, nhìn lại bức ảnh trên kia bia, cô chợt cảm thấy hai mẹ con họ có vài nét giống nhau. Thậm chí dường như thông qua Lâm Uyển Bạch có thể gặp lại người con gái trẻ trung đứng trước mặt mình hơn 20 năm trước. Lục Học Lâm cứ nhìn cô chằm chằm. Lâm Uyển Bạch chỉ mỉm cười, nhưng bàn tay thì đã nắm chặt gắt gao. Sau khi thăm mộ xong xuôi, họ đi sóng đôi ra khỏi nghĩa trang. Người tài xế vẫn đợi cạnh ô tô bên ngoài. Sau khi biết mối quan hệ đó, thái độ của Lục Học Lâm với cô càng nhiệt tình và thân thiện hơn. Ông nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ và chủ động đề nghị. Giờ này về thành phố chắc cũng chập tối rồi, Lâm tiểu thư, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm? Lâm Uyển Bạch lắc đầu, khéo léo chối từ. Dạ thôi, hôm nay cháu còn có hẹn. Thật ra cô không có cuộc hẹn nào, chỉ tìm một vài cái cớ mà thôi. Vậy được. Lục Học Lâm không bao giờ miễn cưỡng ép ai. Sau khi mỉm cười gật đầu, ông vẫy tay chào tạm biệt. Giống như với những lần chia tay trước đó, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy tài xế cung kính kéo cửa xe ra. Lục Học Lâm cúi người ngồi vào trong và chiếc xe đi xa dần. Chỉ có điều khác là tâm trạng trong cô lúc này. Chú Lý thấy cô đứng im không nhúc nhích, tò mò hỏi. Cô Lâm, lên xe chứ? Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, bấy giờ mới khẽ gật đầu. Ở phía xa, dáng chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Sau khi đỗ xe cẩn thận, Hoắc Trường Uyên đi vào trong nhà. Bên trong Thím Lý tươi cười ra đón. Cậu đã về. Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cậu con trai ngồi một mình trên sofa, xem hoạt hình. Bèn quét mắt nhìn một vòng, rồi hỏi. Uyển Uyển ở trong bếp sao? Cô Lâm đang nấu cơm bên trong, tiểu thiếu gia nói muốn ăn gà cô la. Thím Lý gật đầu. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Sau khi cởi áo khoác ngoài đưa cho Thím Lý, anh không dừng chân ở phòng khách, mà đi thẳng xuống phòng bếp. Bên trong, tiếng máy hút mùi kêu ro ro, tiếng bước chân cũng vì thế mà bị nhấn chìm. Hắc Trường Nguyên nhìn thấy cô đeo tạp dề đứng trước bếp ga, một lọn tóc từ sau vành tai rủ xuống để lộ ra cần cổ trắng trẻo xinh đẹp. Hơi nóng phả lên gương mặt cô khiến gò má cô hơi ửng hồng, ngóc nghiêng trông rất dịu dàng, động lòng người. Anh nuốt nước bọt kìm lại những kích động đang dâng trào. Hắc Trường Nguyên đi tới phía sau mới phát hiện cô đang ngây người cầm muôi nấu ăn, ánh mắt hướng về một điểm nào đó trên lớp gạch tráng men, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Đến khi anh vươn tay qua, cô cũng không phát hiện ra. Hắc Trường Nguyên nhíu mày. Ngẩn người ra nghĩ gì vậy? Sắp cháy nồi rồi. Lâm Uyển Bạch bất ngờ nghe được giọng nói của anh, có vẻ như bị giật mình, vô thức quay người nhìn anh. Nhưng chiếc sảnh cô cầm trong tay cũng đồng thời vung một đường parabol đập trúng vào tay anh. Cô kêu lên một tiếng. Sảnh nãy giờ để trong nồi, nhiệt độ rất cao, bị đập phải như vậy sẽ rất bỏng. Hắc Trường Nguyên cũng không kịp đề phòng nên không né tránh được. Anh suýt xoa một tiếng, sau đó rung rung cái tay bị thương, nhướng mày. Uyển Uyển, em định mưu sát chồng đấy à? Lâm Uyển Bạch hoảng loạn tắt bếp đi, bỏ sảnh đó, nắm lấy tay anh. Anh sao rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Mau để em xem nào. Cũng may anh phản ứng nhanh nên chỉ bị bỏng đỏ hai đầu ngón tay chứ không sưng phồng lên. Lâm Uyển Bạch mở vòi nước bên cạnh ra, đặt tay anh dưới vòi, xối thẳng nước lạnh lên. Có đau không? Cô thổi phù phù. Không sao. Hắc Trường Nguyên mỉm cười. Gạt nước đi, vết bỏng đỏ trông vẫn rất ghê. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Sao tự dưng anh tiến sát vào đây? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Lỡ bị bỏng ruột thì phải làm sao? Cái tay này của anh toàn là vết thương rồi. Hắc Trường Nguyên nhướng mày nhưng không để ý lắm. Lâm Uyển Bạch sợ anh vẫn còn đau, trong lúc cấp bách bèn ngậm ngón tay của anh vào trong miệng. Đỡ hơn không? Cô hỏi. Hắc Trường Nguyên không trả lời mà cúi xuống nhìn cô bằng một ánh mắt rất mờ ám. Anh nhìn em như vậy là ý gì? Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lẩm bẩm. Cô bị anh ôm chặt eo, bờ môi mỏng áp sát lên bên tai, có hơi thở nóng rực len lỏi vào trong. Anh hy vọng em hôn chỗ khác cơ. Lưu manh. Thấy cô giãy giụa, Hắc Trường Nguyên không tiếp tục chọc ghẹo cô nữa. Dù sao cũng không còn vội, còn mấy tiếng nữa là tới đêm. Đêm xuống muốn giày vò cô kiểu gì cũng được. Không cần lo, không có chuyện gì đáng ngại đâu, chỉ bị bỏng một chút, còn không cần bôi thuốc, lát nữa là ổn. Hắc Trường Nguyên ôm lấy cô nhíu mày. Em đó, sao có vẻ đầy tâm sự vậy? Lâm Uyển Bạch lắc đầu, biết anh không dễ dàng bỏ qua, bèn mím môi nói. Em chỉ đang nghĩ cá nhỏ sao rồi. Không phải cô cố tình trả lời qua quýt, cô cũng thực sự rất lo cho bản thân. Mất con đối với bất kỳ người làm mẹ nào cũng là nỗi buồn lớn nhất trên đời. Hắc Trường Nguyên nghe thấy vậy sắc mặt cũng nặng nề. Chắc cô ấy vẫn chưa xuất viện, nếu lo lắng ngày mai qua thăm. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Được vòng tay của anh ôm trọn, lại có sự ấm áp của căn bếp, trái tim lửng lơ của cô trên đường từ Nghĩa Trang về tới nhà cũng dần dần ổn định lại. Cô thở hắt ra một hơi, từ từ nói một câu. Ngày mai em còn muốn quay về nhà họ Lâm một chuyến. Về đó làm gì? Hắc Trường Nguyên cúi xuống nhìn cô. Không có gì. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, khẽ giải thích. Chỉ là lâu lắm rồi em không về đó. Không biết dạo này sức khỏe của bố em sao rồi. Cũng chỉ muốn về thăm ông thôi. Nói tới tử bố, cô rõ ràng cảm nhận được trái tim như thắt lại. Được, vậy xong việc, anh qua đón em. Hắc Trường Nguyên xoa tay lên đầu cô. Ừ, Lâm Uyển Bạch cúi đầu đáp. Có những nghi hoặc bị chôn giấu trong lòng cũng cần có một câu trả lời rồi. Và câu trả lời này sẽ có trong tập phát sóng. Vậy các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì Dâu Tây xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net